chính quyền thành phố ban cảnh cáo bão tuyết vô quốc cấp độ vàng, đề nghị các cá nhân hạn chế sử dụng ô tô riêng. Tuyết quá dày sợ sẽ ảnh hưởng đến giao thông cũng như an toàn của người dân. Bà Giang mặt buồn cười rười rượi ngồi trong phòng. Đừng vào hôn lễ của con gái mà không mở, không nói gì, lại gặp phải cái kiểu thời tiết khắc nghiệt khổ thế này. Giang Ninh mặc bộ hỷ phục đồ chót, đầu cài trâm ngọc, đang ngồi trước bàn trang điểm. Mặc dù dung nhan xinh đẹp tinh xảo, nhưng nét mặt lại thoáng ra nét lo lắng. Tình hình thời tiết này, khả năng xe hoa không có đón cô dâu được. Đường trơn trượt dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Không biết Lâm Miến Thổ có định đón dâu thế nào. Trong khu chung cư cũng có một đám hỉ. Xe hoa đỗ ở bãi đậu xe, nhưng không ra ngoài được. Toàn bộ bà con trong tòa này huy động nhau, cầm xẻng, xúc tuyết hỗ trợ đám cưới. Nhưng mưa tuyết vẫn rơi không ngừng, lại có xu hướng càng lúc càng lặng hạt hơn. Cho dù có lái xe được, thì đến đường lớn cũng khó di chuyển. Giang Ninh nghe thấy bên ngoài, nhân viên của công ty tổ chức tiệc cưới trao đổi với nhau. Xe hoa không thể đi được. Khách sạn tổ chức tiệc cưới các Tân Giang không quá xa. Chỉ có điều cô dâu và chú rể sẽ tương đối khó. Giang Ninh cảm thấy phương án tự đi đến nơi tổ chức có vẻ khả thi. Lập tức nhắn cho Lâm Yến Thủ. Trước nay đối với cuộc sống thường ngày cô đều tương đối dễ tính. Qua loa, mọi việc nên lấy an toàn làm đầu. Dù sao đối với Giang Ninh cũng chẳng có gì tốt đẹp. Rực rỡ hơn Lâm Yến Thủ. Được kết hôn với anh, cho dù hôn lễ có đơn giản mộc mạc thế nào, đối với cô cũng đã đủ hãnh diện. Đó cũng là đại hôn. Lâm Yến Thủ trả lời lại rất nhanh. Đừng lo, em nên làm gì thì cứ làm đó đi. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Hôm nay chúng ta có mưa đao, anh cũng sẽ đến điểm đón cô. Dâu của anh đúng hẹn. Hai má Giang Ninh nóng lên, chậm rãi gọi tin nhắn. Chú ý an toàn đấy. Hai má Giang Ninh đỏ ửng. Không biết kế hoạch của anh là gì. Nhưng rất nhanh bà Giang Mai đã tới tỉnh lại. Đại khái là nhận được điện thoại của con rể. Không biết Lâm Yến Thủ đã cho mọi người định tâm đan gì. Tất cả đều hớn hở, vui vẻ, bắt đầu tin mọi tức mọi việc suôn sẻ đâu vào đó. Toàn bộ khổ dâu đều là bác sĩ, y tá của bệnh viện. Khoa cô quá ít nữ bác sĩ nên đành phải nhờ cả y tá đến hỗ trợ. 9 giờ sáng, Giang Ninh ngồi trước cửa phòng ngủ đoan đỏ chót, nghe thấy tiếng hót chói tai của đồng nghiệp. Cô vội vàng rời giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất. Lâm Yến Thủ cưỡi bạch mã trắng, khoác phúc hậu, đứng dưới lầu, ngửa cổ nhìn lên. Cảnh sát Lâm ngầu đét, các y tá cười rộn ràng, trêu ghẹo Giang Ninh. Đây là gì nhỉ? Bạch mã hoàng công tử đúng không? Bác sĩ Giang, có phải chị đang chuẩn bị rơi vào trạng thái mê muội như bị bỏ bùa đúng không? Cần chú anh gọi cấp cứu hộ không? Căn hộ ở tầng 1, tòa nhà penthouse nằm trên tầng cao nhất. Khoảng cách xa như thế đương nhiên không thể nhìn rõ bên dưới lầu thế nào. Nhưng hai má Giang Ninh đỏ lên. Cô cố gắng trấn an bản thân, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, trở về ngồi lại xuống. Trái tim đập loạn xạ như chuẩn bị rơi ra khỏi lồng ngực. Không có cách nào tỏ vẻ thận trọng được nữa. Hai tay giơ lên bụng miệng nở nụ cười. Có, cô rất cần. Lâm Yến Thủ là người hoang đường nhất trên đời. Con Yến Thủ bước vào phòng, lấy giày, mũ cùng áo khoác choàng lên cho cô, tránh gió lạnh. Anh bế Giang Ninh theo kiểu bế công chúa. Sự âm thanh náo nhiệt, hò reo chúc mừng của bạn bè, đi thẳng vào thang máy. Lâm Yến Thủ mặc vest luôn vô cùng bảnh bao, sáng sủa, phối cùng chiếc kẹp cà vạt đính kim cương, nhìn như càng có khí chất của một quý công tử giàu có. Cánh tay của anh rất có lực. Giang Ninh vươn tay ôm cổ anh, cố gắng giảm bớt trọng lượng để lên cánh tay. Nặng không? Tay anh sao rồi? Không đau chứ? Theo quy củ truyền thống, trước khi cô dâu lên đến xe hoa, chân nhất định không thể chạm đất. Vì thế anh cẩn thận bế cô ngồi lên bạch mã. Không sao. Giọng Lâm Yến Thủ trầm thấp, ép xuống chỉ vừa đủ hai người nghe thấy. Không nặng. Em có thể yên tâm giao toàn bộ bản thân cho anh. Ngựa trắng anh kiếm ở đâu ra thế? Giang Ninh chỉnh lại hoa hồng cài trên ngực áo, cẩn thận ngắm nghía người đàn ông trước mắt. Khóe môi Lâm Yến Thủ dương lên, đôi mắt thâm thúy, cương triều nhìn cô. Bí mật. Mưa tuyết càng ngày càng nhiều, tuyết đọng đã vượt quá 15 cm. Thế giới chìm trong một mảng tinh khôi, trong trẻo. Giang Ninh mặc một bộ hỷ phục truyền thống đỏ rực, là màu sắc nổi bật duy nhất giữa mênh mông tuyết trắng, cũng là màu sắc rực rỡ nhất trong tim anh. Lâm Yến Thủ cẩn thận bế cô ngồi lên ngựa, sau đó mới nhấc chân, leo lên ngồi phía sau cô.